Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Phi Tiên Tinh. Cong. Chân Long Điện. Giường rồng bên trên. Thân mã bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bắn thẳng đến bầu trời. Đem cung điện nóc nhà xuyên thủng. Thật lớn long uy bao phủ cả tòa Độ Thiên Sơn. Chỉ gặp trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngực chập trùng không chừng. Khóe mắt còn có từng tia oánh nhuận. Hiển nhiên còn không có từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại. T. Ngay tại trên núi tu luyện, đệ tử trong tông cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Lạnh từ đầu đến chân. Kém chút liền té quỵ dưới đất. Bạch. Mấy đạo ánh sáng lấp lánh phóng lên tận trời. Nhanh chóng hướng chân long điện phóng đi. Một giấc mộng. Vì sao chân thật như vậy? Thân mã sờ sờ trên gương mặt một chút óng ánh. Suy nghĩ ngàn vạn. Đến chuẩn đế cảnh. Mộng sẽ không tự dưng dựng lên. Hoặc chiếu rọi qua lại. Hoặc báo hiệu tương lai. 10 phần huyền huyễn. Nhưng thường thường mang theo một tia chân thực quỹ tích. Là ở cảnh cáo ta sao? Hắn hồi tưởng những năm này sinh hoạt. Quả thật có chút lười nhác. Oanh. Chân long điện đại môn bị một cái thân ảnh khổng lồ một đấm oanh mở. Trong cung điện cột đá rung động kịch liệt. Dâng lên mảng lớn bụi bặm. Lão đại. Chúng ta tới giúp ngươi. Yêu nghiệt phương nào dám xâm lấn ta Độ Thiên Tông. Không có gì có thể lấy đem ta đánh lui. Mèo phai. Tiểu bạch tượng. Kiếm tam trước hết nhất vọt vào. Khí thế hùng hổ. Mênh mông khí chẳng kém chút sụp đổ cả tòa chân long điện. Nhưng mà. Khi bọn hắn vừa đến trung ương đại điện. Lại chỉ gặp thân mã sững sờ đứng tại giường rồng bên cạnh. Lão đại. Tặc nhân đâu? Kiếm tam vòng quanh đại điện quan sát một vòng. Đồng thời không có phát hiện cái khác khí tức. Tặc nhân. Nào có cái gì tặc nhân. Thân mã lấy lại tinh thần. Nhìn thấy quen thuộc nhất tiểu đệ. Trong lòng rất không bình tĩnh. Trong mộng cái kia tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai tuế nguyệt hắn không muốn lại trải qua. Cái kia vừa rồi động tĩnh là lão nhân ra ngài chính mình làm. Êm đẹp cho mình nóc nhà làm hai cái lỗ thủng. Cũng không sợ mưa rột. Kiếm tam tùy tiện nói. Tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép. Thân mã vốn còn nghĩ răn dạy hắn. Nhưng lúc này trong lòng lại sinh không khí đến. Ngược lại dâng lên từng tia ấm áp. Có những người bạn này ở. Thật tốt. Đạp đạp. Chấm ngoặc kép. Lạc Mật Phi chậm rãi đi vào đại điện. Khuôn mặt đoan trang. Khóe miệng mang theo một sợi mỉm cười. Cho người ta như tắm gió xuân cảm giác. Đại tàu tốt. Kiếm tam. Mèo phai, tiểu bạch cùng kêu lên chào hỏi nói. Các ngươi, chạy nhanh như vậy, ta nhìn không phải là lo lắng các ngươi tông chủ an nguy. Nghĩ đến đòi uống rượu a, Lạc Mật Phi chắp tay sau lưng. Trong mắt mang theo một tia hoạt bát. Sao có thể a? Ta đối với lão đại tâm. Nhật Nguyệt chứng giám, kiếm tam lời thề son sắt nói. Vì lão đại, vinh quang dẫn dắt đến ta. Mèo phai một nắm đấm đập ngực, khuôn mặt cương nghị, a, chấm ngoặc kép, tiểu bạch mặt hốt hoảng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Một bên thân mã nhìn qua cảnh tượng trước mắt, cười rất vui vẻ, quay về hiện thực cảm giác thực tốt. Hắn nghĩ giữ lại cái này một phần mỹ hảo, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, cho dù là cái gọi là đế giả, cũng không được. Hắn thấp giọng nhẹ giọng nói, thân. Người nói cái gì? Lạc Mật Phi nghi ngờ nói. Không có gì. Thân mã lắc đầu. Lấy ra tam đại đàn thảo mâu phân cho phía dưới ba tiểu đệ. Đa tạ lão đại. Mèo phai. Kiếm tam. Tiểu bạch tiếp nhận thảo mâu. Mừng rỡ không ngậm miệng được. Bọn họ đối với thân mã chân tàng đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Nhiều lần mở miệng đòi hỏi thân mã đều không cho. Không nghĩ tới lần này sẽ như thế hào phóng. Một đám tử quỷ, Lạc Mật Phi chu mỏ một cái, biểu thị bất mãn, ở chỗ này 20 năm, tu luyện đều hoang phế, cũng nên ra ngoài đi một chút. Thân mã cất bước hướng đại điện đi ra ngoài. Ngoài điện, Lạc Thần Hoa kiều diễm ướt át, đầy trời cánh hoa theo gió phất phới, như là từng cái mỹ cơ lăng không nhảy múa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm cho tâm thần người say mê. Mang ta lên đi. Kiếm tam lên tiếng trước nhất. Thần mã lắc đầu, nhìn qua bầu trời, nói, sau cùng đường, cần ta chính mình đi đi. Lão đại ngươi muốn chứng đạo xưng đế sao? Kiếm Tam La thất thanh nói, thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Mật Phi thần sắc nặng nề. Nàng biết con đường này cực kỳ khó đi. Từ xưa đến nay cũng chỉ có số lượng không nhiều cường giả có thể leo lên cái kia chí cao vị trí. Trên đế lộ, đều là hai cốt, cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là chân chân thật thật. Đại ca, được không đại đế cũng không quan hệ. Ở đây trôi qua vui vẻ là được rồi. Tiểu Bạch Tượng mở to mắt to, ngây thơ nói, khụ khụ, ta chính là ra ngoài tu hành một đoạn thời gian mà thôi. Xưng đế loại chuyện này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Thân mã nói, lão đại ngươi cũng đừng khiêm tốn. Liền cửu trọng thiên chuẩn đế đều không phải là đối thủ của ngươi. Một khi tấn thăng cửu trọng thiên, tiến một bước chứng đạo xưng đế còn không phải trong giây phút sự tình. Kiếm Tam nịnh nọt nói, coi như ngươi khen ta, bản tông chủ cũng sẽ không nhiều cho ngươi thảo mâu. Thân mã liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bản đại gia là loại kia vì thảo mâu khúm núm. A dua nịnh hót cỏ sao? Kiếm Tam rên khẽ một tiếng, khó chịu nói, phải, mọi người tại đây đều cho hắn một cái bạch nhãn. Phân biệt phiền muộn cũng bị Kiếm Tam cái này không đáng tin cậy ra hỏa hòa tan mấy phần. Trong tông sự tình liền giao cho các ngươi. Ta đi, về sớm một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, vũ trụ tối tam. Rét lạnh bầu trời sao? Thân mã độc thân lên đường. Cái kia ác mộng, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Tương lai rất khó. Hắn muốn trở nên càng mạnh. Chống cự trong minh minh ách nạn. Vấn đạo cầu tiên. Đạo là vật gì? Cầu tiên vì sao? Thân mã ở chư thiên vạn vực trung hành đi. Xem nhật nguyệt núi sông ngộ pháp thiên địa tự nhiên. Thể ngộ thái sơ vạn vật thật. Suy tư xưa nay thành đế người bí mật. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Mỗi lần gặp được sinh mệnh cổ địa, hắn đều biết dừng lại ngừng chân. Khác theo nét vẽ thiên địa hoa văn. Cảm ngộ đạo khác nhau cùng pháp. Phía trước, xuất hiện một viên to lớn cổ tinh. Chung quanh có 9 mặt trăng vờn quanh. Ánh sao sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh. Như mộng như ảo, phi tiên tinh. Thân mã ngừng lại, trước đó có mấy lần đi qua mảnh tinh vực này. Hắn đều không có tiến vào. Hiện tại cũng bất chi bất giác đi đến nơi này. Nghĩ đến cũng là một loại duyên phận. Thần thoại thời đại thời điểm, hành tinh lớn này bản thân liền là một chỗ sinh mệnh cấm địa. Nơi này có chân chính đường thành tiên. Năm đó Hoang Thiên Đế bắt đầu từ nơi này đánh vào tiên vực. Phi tiên tinh rất lớn. Trên mặt đất cổ mộc trời xanh. Sông lớn cuồn cuộn, kỳ phong hiểm trở, linh khí mở mịt. Là một chỗ tu hành tịnh thổ. Oanh, thân mã vừa giáng lâm, liền thấy nơi xa một mảnh nguyên thủy rừng cây bên trong. Một cái toàn thân mọc đầy lông vàng viên hầu cầm một cây búa to. Gương mặt dữ tợn, ngay tại chém giết một đầu tượng long. Giữa hai bên giết đến khó phân thắng bại. Lân giáp, huyết dịch, thịt nát tứ tán bay tán loạn. Vỡ nát vô số sơn mạch, hủy diệt một mảnh lại một mảnh rừng cây. Cuối cùng, hay là viên hầu hơn một chút, một búa chém nát tượng long đầu lâu, đào ra nó tủy não, từng ngụm nuốt. Một bên khác, một tòa nguy nga trong núi lớn, một đầu rất ưng phi đi ra, nó dài đến trăm trượng, hai cánh chấn động, hướng phía viên hầu đáp xuống. Phốc, huyết dịch bắn tung tóe, viên hầu còn chưa kịp phản ứng, liền bị man ưng bắt bay lên, tại chỗ xé thành hai đoạn. Những thứ này man hoang cổ thú đều thập phần cường đại. Ở Bắc Đầu có thể xưng được là một phương giáo chủ. Nhưng như cũ sinh hoạt ở mộc mạc chuỗi thức ăn bên trong. Mạnh được yếu thua, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Thân mã vẻn vẹn trông thấy một góc, liền đã biết phương thế giới này đến cỡ nào tàn khốc. Không trở thành cường giả, cuối cùng chỉ là bên mép của người khác ăn. Thân mã trong rừng chậm rãi dạo bước. Tham lam hô hấp nguyên thủy không khí, trải nghiệm tự do mùi vị, không trung man ưng hướng thân mã nhìn bên này liếc mắt, dọa đến trực tiếp ném trên vuốt đồ ăn, cấp tốc hướng đại hoang chỗ sâu phóng đi, khó coi. Thần Mã lắc đầu, hướng phía Phi Tiên Tinh Trung Ương Cấm Đất đi tới. Đến hắn cảnh giới cỡ này, trong một ý niệm liền có thể quan sát ngàn tỷ dặm núi sông. Hắn ở vực ngoại tinh không? Liền phát hiện mảnh đất này rất đặc biệt. Dưới mặt đất trận văn trùng điệp, như phong khốn tiệt thế đại hung. Càng đi vào trong, linh khí vượt thưa thớt. Cái gọi là cấm đất, nhưng thật ra là một mảnh đất hoang. Đất đai đỏ thẫm, không có một ngọn cỏ. Cùng trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Mà lại, tiến vào cấm đất, liền như là tiến vào một phương khác thế giới. Nơi này mênh mông bao la, vô biên vô hạn, liếc mắt trông không đến. Ồ, trong thoáng chốc, Thân Mã cảm ứng được một cỗ đặc thù gợn sóng. Giống như là mấy cái chí cao tồn tại bị phong khốn ở dưới đất. Đang thét gào, đang gầm thét, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng không có biện pháp gì. Là bị đế tôn phong khốn ở dưới đất mấy vị kia chí tôn. Hắn nhô ra thần thức, tập trung cao độ cảm ứng. Lại nhìn thấy khác biệt cảnh. Kia là một mảnh mênh mông tiên cung. Bao quanh mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Có cát lợi chim thụy thú ở nhảy múa. Như mộng như ảo. Nhưng mà, sau một khắc, có đại ma giết vào tiên cung. Tinh thần trụy lạc, vạn linh tịch diệt, vô cùng thảm liệt. Thật quái dị. Vậy mà có thể giấu giếm được thần thức của ta. Đủ loại huyễn cảnh cùng mê vân che lấp tất cả chân tướng. Để hắn nguyên thần nằm ở hư ảo bên trong. Khó phân thật giả. Thân Mã biết, đây là đế tôn thủ đoạn. Lấy mình lúc này lực lượng, còn không cách nào phá mở. Hắn thăm dò một hồi về sau, phát hiện phiến đại địa này đều bị phong ấn lại. Đồng thời không có cái khác vật có giá trị lưu lại. Liền rời đi. Tiến vào một mảnh khác đại địa, người phương nào xông vào ta cùng kỳ bộ thần thổ. Một đạo khổng lồ bóng ma trong hư không hiển hóa, che khuất bầu trời, mang theo hùng vĩ bàng bạc chuẩn đế uy áp, nhiếp nhân tâm phách, Độ Thiên Tông, Thân Mã cũng bộc phát ra hiển hách long uy. Một cỗ vô hình thế khiến cho hư không cái kia đạo bóng ma liên tục rút lui. Thân Mã, Phi Tiên Tinh đồng thời không hạng này cường giả. Ngươi là từ vực ngoại mà đến sao? Bóng ma cảm nhận được Thân Mã uy áp, tim đập nhanh không thôi. Ngữ khí không còn như vậy cao cao tại thượng. Đúng vậy, cùng kỳ bộ chính là như vậy đãi khách sao? Thân Mã góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, thản nhiên nói, "Ây, chấm ngoặc kép, ma ảnh kia do dự chỉ chốc lát, cuối cùng biến thành hư vô." Ngay sau đó, một đạo ánh sáng lấp lánh từ xa không bay tới. Ở rời Thân Mã xa 10 trượng địa phương giáng lâm, đây là một vị đầu đầy tóc đỏ lão giả, thân hình cao lớn, toàn thân cơ bắp giống như cầu long đồng dạng uốn quanh, vô cùng ngưng thực, tràn lan ra một cỗ làm người ta sợ hãi sát khí. Cùng kỳ bộ cái nhiếp gặp qua thân đạo hữu, không biết đạo hữu đến ta bộ lạc, có gì muốn làm? Lão giả có chút khom người, biểu thị kính ý, cái nhiếp. Nơi này nhưng có Tần Thủy Hoàng. Thân Mã hiếu kỳ nói. Tần Thủy Hoàng, cổ sử bên trong có như thế một vị cổ hoàng sao? Lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu. Không, vậy coi như, ta từ vực ngoại mà đến. Tầm u tham mật, vừa lúc đến chỗ này, cũng không có việc lớn gì. Chính là muốn cùng các nơi cường giả trao đổi một chút thần thông bí thuật. Luận đạo, Thân Mã chi tiết nói. Luận đạo, từ không gì không thể. Cái nhiếp gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn bất quá chuẩn đế nhị trọng thiên. Đối mặt Thân Mã tôn đại thần này, không đồng ý cũng phải đồng ý. Đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh sợ, gấp rút hỏi, đạo hữu thật là từ vực ngoại mà đến sao? Cái kia còn có giả? Thân Mã cao rồng phạm 10 phần, thản nhiên nói. Đạo hữu thế nhưng là đến từ Tiên Sơn Côn Lôn. Cái nhiếp vô cùng kích động, dâu quay nón gì rào run run, kém chút không có nhảy dựng lên. Thân Mã nghe vậy, lập tức sáng tỏ lão nhân này vì sao kích động như thế. Cùng kỳ bộ nguyên bản sinh hoạt ở núi Côn Lôn, vô cùng cường đại cùng đáng sợ, chỉ là đến sau đế tôn cưỡng ép tiến đánh Côn Lôn, cướp đoạt tiên chuông. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể rời xa cố thổ. Tại cuộc đời này tôn, Phi Tiên Tinh hiện nay còn có lưu rất nhiều Côn Lôn di tộc. Mỗi cách một đoạn thời gian bọn họ sẽ gặp tiến đánh Hàm Cốc Quan. Muốn quay về cố thổ, có thể mỗi lần đều vô công mà trở lại. Chúng ta tổ tiên cũng là đến từ Tiên Sơn Côn Lôn. Không giây phút nào không nghĩ trở về cố thổ. Mấy trăm năm trước, hắc ám náo động lúc, Hàm Cốc Quan bên ngoài đi ra 4 tôn cường giả. Vốn cho là một thế này muốn trở về cố thổ hy vọng phá diệt. Không nghĩ tới Côn Lôn lại đi ra đạo hữu bực này thiên kiêu. Lão hủ cũng không mấy năm sống đầu. Đời này chỉ nghĩ dẫn đầu cùng kỳ bộ trở về cố thổ. Đạo hữu nếu có thể mang ta chờ trở về. Bất kỳ cái gì giá phải trả lão hủ đều nguyện ý trả giá. Cái nhiếp nước mắt tuôn đầy mặt. Kém chút không có quỳ xuống đến cho thân mã dập đầu. Ách ách. Thân mã bị bất thình lình một màn kinh sợ. Đường đường một tôn chuẩn đế. Vậy mà khóc thành bộ dáng này. Hắn còn là đánh giá thấp Côn Lôn di tộc đối với cố thổ tình cảm. Lão hủ cho ngươi quỳ xuống. Nói xong, cái nhiếp liền muốn quỳ xuống tới. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. Liền đem cái nhiếp cho đỡ lên. Hắn cũng không phải hoàng đế. Sao có thể nhường một cái lão nhân lễ bái. Dạng này thế nhưng là biết tổn thọ. Đạo hữu đáp ứng rồi. Cái nhiếp chuyển buồn làm vui. Mở miệng nói. Người lão nhân này rất xấu. Vừa rồi nước mắt là giả dối đi. Thân mã sụ mặt quát hỏi. Từ thần thoại thời đại bắt đầu. Ta tộc không giây phút nào không nghĩ trở về. Chẳng lẽ về nhà mình có sai sao? Cái nhiếp thở dài nói. Về nhà sao? Thân mã nhẹ gật đầu. Tán thành cái thuyết pháp này. Nói, có thể mang các ngươi trở về. Không trải qua trăm năm về sau. Ta còn có chuyện muốn làm. Trăm năm, bao nhiêu năm cũng chờ đến. Còn sợ chỉ là trăm năm sao? Cái nhiếp trong lòng đại định. Bực này cường giả một khi hứa hẹn. Liền sẽ không dễ dàng bội ước. Làm sao? Ngay tại cái này làm trò chuyện sao? Không mời ta vào các ngươi bộ lạc ngồi một chút. Thân mã kêu rên nói. Là lão hủ không phải là. Đạo hữu mời vào trong. Cái nhiếp phất phất tay. Đem bao phủ ở cùng kỳ bộ trận pháp triệt hồi. Lộ ra bên trong hình dáng. Kia là một mảnh to lớn hẻm núi. Hào hùng khí thế thác nước từ giữa đó chảy xuôi mà qua. Hơi nước bốc hơi dựng lên. Bao phủ hơn phân nửa thung lũng. Từng tia từng sợi ánh mặt trời chiếu xuống. Đem toàn bộ hẻm núi lớn tôn lên giống như tiên cảnh. Vừa bước vào lối vào thung lũng. Thân mã liền thấy vài gốc vạn năm lão dược. Sinh cơ bừng bừng. Không ngừng phun ra sinh mệnh tinh khí. Ở sơn cốc trên vách đá. Còn có một chút cùng kỳ ở thôn nạp. Hấp thu thiên địa tinh hoa. Lão cái A. Người nơi này thật là không sai. Thật là nhân gian tiên cảnh. Thân mã tán thán nói. Chỗ nào? Ở đâu? Các con, mau mau chuẩn bị kỳ chân dị quả. Khoản đãi quý khách, ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.